Phong Thần Châu, chương 2497, vậy mới được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia cũng có một gương mặt họa quốc không thua kém gì ngươi. Ta cứ tưởng rằng hắn ta là nữ, mãi cho đến một lần về sau. Tần Ninh nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại. Lần đó làm sao? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói. Sư tôn, không lẽ người cưỡng bức hắn ta, nhưng sau đó mới nhận ra hắn ta là nam. Nên thôi, cút. Tần Ninh đá ra một cước. Được rồi, nói chính sự. 3 ngày sau, ta muốn giết thư viện Thái Hư, cướp vợ cho nhị ca ta. Bên người không có người giỏi chấn đội cũng quá phiền phức. Tần Ninh nhìn Giang Bạch, cười híp mắt nói, ngươi vừa vặn lại thích hợp. Ta thấy linh thể của ngươi có chỗ thiếu hụt rất lớn. Để ta xem có thể khôi phục ngươi đến thực lực đỉnh phong hay không. Linh thể này cũng không thuộc một trong 6 đại thể chất, mà là nguồn gốc của Giang Bạch. Thân thể thủy linh, không có cách gì đâu. Giang Bạch lúc này lạnh lùng nói, ta đã thử rồi, không được. Ngươi đương nhiên là hết cách, nhưng không có nghĩa là ta cũng vậy. Tần Ninh nói tiếp, ngươi ở trạng thái mạnh nhất thì chắc là vào linh cảnh hóa âm sơ kỳ chứ. Nghe đến lời này, Giang Bạch gật đầu, ta nói, người bên ngoài hết cách thì không có nghĩa là ta không có biện pháp. Tần Ninh lần nữa nói, không thử sao biết. Giang Bạch lúc này tỏ vẻ khó xử, đàn ông đàn ăn sao mà lề mề vậy. Tần Ninh không nhịn được nói, ta ăn ngươi hay gì? Đúng vậy, Lý Nhàn Ngư lúc này bò lại, nói, sư tôn ta lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Tần Ninh liếc Lý Nhàn Ngư, nhóc này có tiến bộ, câu nịnh này rất tốt. Giang Bạch lúc này từ từ nói, được. Tần Ninh thỏa mãn gật đầu, vậy mới được chứ. Lý Nhàn Ngư tức thì tập trung tinh thần. Tần Ninh mở miệng nói, cảnh giới tam vị, linh khí thay đổi, huyền cảnh tạo hóa, ngưng tụ hơi thở tạo hóa, cách chương.